Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 966, chương 967, thiên địa linh tuyền. Cái kia đang ở phía dưới nhàn nhã đi tên, đột nhiên sợ hãi không gì sánh được, hắn dĩ nhiên cảm giác được thân thể của mình, dĩ nhiên không khỏi tự chủ bay, hơn nữa hướng phía một hướng khác nhanh chóng bay vút qua. Hầu như muốn đem hồn của hắn đều dọa cho bay, chẳng qua cũng liền ở trong nháy mắt, hắn bị bắt đi đến một cái không có bóng người địa phương về sau. Thân thể của hắn liền chậm rãi rơi xuống, nhưng là hắn như trước sợ hãi. Cái này có phải hay không là cái kia thị sát thành tính đại ma đầu hoặc yêu tộc? Muốn đem hắn làm thịt rồi à? Nói cho ta biết, tòa thành kia là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa các ngươi làm sao chung đụng như vậy hòa bình? Diệp Lăng vừa nói chuyện, chậm rãi đi ra, ôm ấp Diệt Tiên kiếm, đôi mắt bên trong sát cơ giạt rào. Người này nếu là dám nói một câu lời nói dối, khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Cái kia bị Diệp Lăng cướp được tên nghe lời này một cái, tức thì yên tâm, vốn dĩ như này a, vị tiền bối này, tòa thành này là nửa thiên, ngày, phía trước đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thành trì rất lớn, rất nhiều người đều là dũng mãnh vào đến rồi trong thành. Lúc đầu đi, cũng là chiến đấu không ngừng, máu chảy thành sông, nhưng là đột nhiên, có một cái bí bảo bị người phát hiện, cái này bí bảo tên là Càn Khôn Hoàn, vòng chung có thể dung nạp người sống, nói cách khác. Cái này có thể chính là toàn bộ khảo hạch bên trong duy nhất xuất hiện có thể thay đổi sinh cơ bảo. Bối, giống ta loại này, thực lực không làm sao, lại cơ hồ không có bất luận cái gì lối ra ra hỏa. Dĩ nhiên thần phục vị kia đạt được Càn Khôn Hoàn cường giả. Hơn nữa a, chúng ta ở chỗ này lấy được hết thảy bảo vật, chỉ dùng nộp lên trên chẳng qua phân nửa có thể chịu đến hắn che chở. Nghe nói như thế, Diệp Lăng cái trán cau, đây không phải là ở bị cầm tù một đám súc sinh ấy ư? Nhưng trong lòng của hắn là có chút khó chịu, vậy các ngươi làm sao chia phân biệt có phải hay không thần phục vị kia cường giả người? Diệp Lăng lại đưa ra một vấn đề, cái này Đại La Trung Kỳ tên vội vã kích thích nói. Tiền bối a, ngươi cũng không biết, thực sự là quá thần kỳ. Ở thành khẩu, có một cổ kính, chỉ cần thần phục vị kia cường giả, chúng ta ở thành khẩu thời điểm, cái kia cổ kính sẽ toát ra ánh sáng dịu dịu, cho nên tốt phân biệt a. Hơn nữa cái này cổ kính là cùng Càn Khôn Hoàn cùng xuất hiện. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ, ta nói tiền bối, ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị đi vào đầu nhập vào vị kia cường giả à? Diệp Lăng nghe nói như thế, không tiếc tháo cười, thần phục vị kia cường giả, đùa gì thế, hắn là tu vi gì? Diệp Lăng lại hỏi, đối diện tên gật đầu, cái này ta còn thực sự biết, vị kia cường giả tên là Cuồng Sư Tiên Vương, là Tiên Vương Trung Kỳ tu vi, Tiên Vương Trung Kỳ, Diệp Lăng trong lòng hiểu rõ, gật đầu, nếu như đây... Như vậy hắn cần phải gặp lại vị này Cuồng Sư Tiên Vương. Chỉ bất quá, hiện nay tu vi của hắn cùng Tiên Vương Trung Kỳ còn có một tia chênh lệch. Nếu muốn chắc thắng, phải đột phá đến Tiên Vương cảnh giới. Nếu như đây, vậy tìm kỳ ngộ đi. Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp biến mất. Vị kia bị hắn cho xẹt qua tới tên sững sờ, xoa xoa đầu ly khai. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm trở về đến nơi này. Hắn vừa rồi nghĩ theo tường thành trộm vào đến trong thành. Tuy nhiên lại phát hiện, vô luận thế nào, hắn dĩ nhiên có không có biện pháp đi vào. Bởi vì một đạo bình chướng vô hình, dĩ nhiên cấm chế theo bất kỳ phương vị tiến nhập. Nói cách khác, muốn vào thành ao, chỉ có thể từ cửa chính tiến nhập. Đang ở Diệp Lăng khổ não thời điểm, Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện từ trong thành đột nhiên dũng mãnh tiến ra một đám cường giả. Từng cái dĩ nhiên đều là rõ ràng nhất nước tiên vương tu vi. Chẳng lẽ là tìm được bảo bối gì? Diệp Lăng trong lòng vui vẻ. Tiên khí vận khởi, trực tiếp xông qua, theo sau từ xa, không dễ dàng bị phát hiện. Cũng cùng không ném, những thứ này tiên vương, chẳng qua đều là sơ kỳ tồn tại. Dù sao cái kia cuồng sư tiên vương mới bất quá là trung kỳ cường giả. Tự nhiên không khống chế được mạnh hơn tồn tại. Mênh mông cuồn cuộn đoàn người, có chừng hơn 20 cái. Diệp Lăng đi theo bọn họ phía sau, thận trọng, đám người kia một ngày ôm thành đoàn, coi như là Diệp Lăng cũng phải trốn. Dù sao con kiến nhiều còn cắn chết voi đây. Đủ gót chân vài chục phút, Diệp Lăng theo mấy tên này đi tới khoảng cách thành trì nghìn dặm bên ngoài một chỗ hoang mạc bên trong, nơi đây bão cát rất lớn, hơn nữa cuồng phong gào thét, quát ở nhân thân trên, lên, như dao cát, chư vị, tên kia nói đến cùng có tin được hay không? Nơi đây ở đâu ra dòng suối nhỏ? Thuần trúc xả đàn a, này rõ ràng chính là một mảnh hoang mạc, liền đầu viên ngói trích thủy cũng không có, lại vẫn dám nói có dòng suối nhỏ, hơn nữa còn là tiên khí cuồn cuộn dòng suối nhỏ. Cái này một tên trong đó tiên vương thần sắc nghiêm túc nói. Mấy người khác đều là gật đầu, bất quá hắn nhóm nhưng là phụng cuồng sư tiên vương mệnh lệnh tới. Chỉ có thể tiếp tục đau khổ siêu tầm. Nghe được bọn họ nói, Diệp Lăng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cái này địa phương sẽ có dòng suối nhỏ. Đùa gì thế? Đây chính là nhìn không thấy cuối hoang mạc a. Liên thủy đều là hiếm thấy. Ở đâu ra ai vậy? Mau nhìn, đó là cái gì? Đang ở Diệp Lăng chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một cái tiên vương kinh hô làm cho hắn liền vội vàng xoay người. Chỉ thấy ở không phương xa, hoang mạc bên trong dĩ nhiên nứt ra rồi một đạo nứt khe. Hơn nữa nứt khe càng ngày càng lớn, càng ngày càng dài, càng ngày càng thư giãn. Dần dần, cái này đủ rộng 5 mét nứt khe bên trong, dĩ nhiên xuất hiện tràn đầy thủy. Thủy bích lam, chậm rãi nhộn nhạo lệnh người khiếp sợ là, trong này thủy, lại có một đáng sợ tiên lực, đang chậm rãi phiêu động. Cái gì? Thiên địa linh tuyền, đứng ở cách đó không xa Diệp Lăng tức thì kinh hãi. Làm sao có thể, đây chính là thiên địa linh tuyền a. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên địa linh tuyền, đây chính là gia tự hỗn độn trong thiên địa chí bảo a. Ẩn chứa trong đó đáng sợ thiên đạo chi lực cùng tiên lực. Coi như là đối với tiên đế đều có rất lớn công dụng. Không được, nhất định phải đạt được. Diệp Lăng cắn răng, quyết định chủ ý, mặc kệ thế nào liều mạng cũng phải đạt được. Nhiều như vậy thiên địa linh tuyền, nhưng là một khoản đáng sợ tài phú a. Hơn nữa có những thứ này linh tuyền, đầy đủ hắn phá tan đến cảnh giới của tiên vương. Hơn nữa tuyệt đối nước chảy thành sông. Không không thôi, dòng suối nhỏ này là bảo bối. Lưu hạ 10 người trông coi. Những thứ khác trở về cùng ta bẩm báo cuồng sư tiên vương. Chúng tiên vương hạ quyết tâm, mà sau trực tiếp ly khai, để lại 10 cái tiên vương. Đề phòng xâm nghiêm nhìn chằm chằm, cầm đầu cường giả vội vã nói. Hắn không dám đem tất cả mọi người lưu dưới. Hắn cũng sợ bọn người kia nổi lên tà tâm, vạn nhất lâm thời phản bội, vậy coi như gặp. Đương nhiên, có càn khôn hoàn ở, hắn lo lắng là dư thừa, nhưng là không thể không phòng a. Vì vậy hắn lưu lại, toàn bộ đều là người tin cẩn. Mặc dù nói hắn cũng nổi lên đoạt bảo tâm, nhưng là hắn rất tinh tường. Hắn căn bản không có bất kỳ năng lực cướp đi cái này một dòng suối nhỏ. Ở nơi này cái tiên vương mang theo hơn phân nửa tiên vương đi chi về sau. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tâm lý tính toán, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Không được, không có bất kỳ âm mưu có thể có được. Nếu như đây, Vậy cứng rắn mạnh, Diệp Lăng suy nghĩ một chút. Căn bản không có bất kỳ âm mưu quỷ tích có thể cướp đi thiên địa linh tuyền. Như vậy không thể đợi thêm nữa. Cuồng sư tiên vương một ngày tới. Vậy coi như xong. Bá, diệt tiên kiếm nắm trong tay. Diệp Lăng trong cơ thể sát cơ. Bốc lên bạo nổ phát. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.